Quán ăn nhỏ của mỹ nhân, chương 81, bánh gạo xào gà rán cay ngọt. Góc truyện audio.com, Nguyệt Nha Nhi cũng không phải tại mọi thời khắc đều ở Thanh Phúc Điếm, nàng đáp ứng thì đã nói rất rõ ràng. Nguyện lấy những hiểu biết nông cạn đi chỉ điểm, bởi vậy nàng có lúc buổi sáng đến, có lúc buổi chiều đến. Mới qua 5-6 ngày người làm việc, trong Thanh Phúc Điếm mỗi ngày đều mong ngóng nàng đến đây buổi sáng. Bởi vì mỗi khi lúc này đến, Thanh Phúc Điếm tất nhiên sẽ ở Thanh Phúc Điếm dùng bữa, như vậy người ở Hạnh Đường Ký cũng nhất định sẽ đưa đồ ăn đến, người toàn Thanh Phúc Điếm đều có thể thơm lây. Tiểu Phúc Tử chính là người đầu tiên nhớ đếm điểm tâm của Nguyệt Nha Nhi. Hắn vào cung lạy sư phụ, vài cách vóc người cũng nhanh nhẹn, biết ăn nói, lại có điểm lành, có thể được điều đến Thanh Phúc Điếm ở nơi này làm việc mấy năm, ở Hoàng Điếm làm việc cũng không cần cẩn thận chặt chẽ như trong. Cùng, mỗi ngày từ phòng trực lại vào trong cửa hàng, pha một chén trà, sắp xếp bát trong cửa hàng. Lại không có việc gì khác, cho dù có khách cũng có điều chỉ là hai, ba con mèo nhỏ, hắn cũng lười đi bắt chuyện, một bên vừa nói chuyện phiếm với mấy người, vừa dùng ánh mắt quan sát khách hàng. Chỉ cần khách hàng không gây ra việc gì, vậy thì mọi người đều vui vẻ. Ngược lại mỗi tháng đều có thể có tiền cầm, khách hàng có mua trà hay không cũng không liên quan gì đến hắn. Sau khi hoàng gia đem Thanh Phúc Điếm làm đồ ban thưởng cho quý phi nương nương, tiểu phúc tử còn lo lắng một lúc sợ nương nương đem tất cả người lúc đầu trong cửa hàng đổi hết mình liền không. Còn có thể thanh nhàn như vậy, nhưng người cùng điếm nói, cho dù Thanh Phúc Điếm ban thưởng cho quý phi nương nương, vẫn là hoàng điếm sao mà ngươi phải lo lắng. Trong lòng hắn có chút bất an, liền đi hỏi người hầu sư phụ trong cung, sư phụ cũng nói. Quý phi, nương nương ở trong cung nhiều năm như vậy, đối với hạ nhân luôn luôn ôn hòa, đang yên đang lành. Thay đổi ngươi làm cái gì? Toàn bộ trong cửa hàng Thanh Phúc không phải nội thần, chính là người. Thần nghĩa tử của nội thần, bày ra đấy, có người thân của ai không thích làm người hầu trong hoàng. Ra, có câu nói, Diêm Vương dịch quá, tiểu quỷ khó chơi, tội gì vì những chuyện nhỏ nhặt này mà để lại mầm họa cho mình. Lời này thực sự có đạo lý, tiểu phúc tử liền yên tâm, như cũ mỗi ngày ở Thanh Phúc trong cửa hàng. Không lý tưởng, quả nhiên, quý phi nương nương chỉ thay đổi một Thanh Phúc Điếm quản sự thái giám, lại phái một phòng thu cho với thư tay khác, không có hành động gì, liên quan đến người làm việc lúc đầu ở Thanh Phúc Điếm, chỉ ngoại trừ một chuyện quý phi nương nương vậy mà lại gọi một nữ thương tên Tiêu Nguyệt đến, nói là giúp đỡ kinh doanh Thanh Phúc Điếm, may mà mấy ngày nay ở chung Tiêu lão bản này chưa từng tử. Cho là thông minh đối với hoàng điếm quơ tay múa chân, cũng chưa từng mạo phạm mọi người trong cửa. Hàng, mọi người nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên tán gẫu thì tán gẫu. Mà mỗi khi Tiêu lão bản lại, đây, mọi người còn có thể ăn thêm một bữa mỹ thực. Dần dần, đối với sự tồn tại của nàng, Tiểu Phúc Tử cũng tập mãi thành quen. Hôm nay Tiêu lão bản là tới từ sáng sớm, Tiểu Phúc Tử thấy sáng mắt lên, lập tức ăn ít điểm tâm. Buổi sáng lại, chuẩn bị giữ chút bụng. Quả nhiên, tới gần buổi trưa, người Hạnh Đường Ký lại tới đưa ăn. Mấy cái hộp cơm lớn đưa về hướng chủ viện, người làm việc Thanh Phúc Điếm liền không hẹn mà cùng đi. Vào phía trong chủ viện, góc truyện audio.com, Tiểu Phúc Tử cũng muốn đi, nhưng lúc này hắn vẫn còn phải trực ban, còn lại hai người hầu trong cửa. Hàng đã sớm chạy ra ngoài, Hoàng Điếm cũng không thể mở cửa ra, nhưng cửa hàng cũng không thể không. Có người canh, hắn không thể làm gì khác hơn là nằm phờ phạc ngoài quầy, nghĩ hôm nay có món gì ăn. Ngon, phải biết trải qua mấy ngày này, Tiêu lão bản đưa đồ ăn tới, sẽ không có lặp lại. Canh giờ này, Tiểu Công Công vẫn còn ở đây hầu. Thực sự là tận tâm với công việc, Tiểu Phúc Tử vốn đang đầy một bụng tức bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ quay đầu nhìn lại, là Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi cầm trong tay một bao giấy dầu, đặt ở cửa hàng, cười nói. Ta hôm nay mang theo chút. Bánh gạo xào gà rán ngọt cay, Tiểu Công Công có muốn nếm thử không? Cảm giác này thật ngon, đa tạ Tiêu lão bản. Tiểu Phúc Tử mừng rỡ, hắn nhận lấy bao giấy dầu này, còn ấm áp, mới mở ra một góc, mùi thơm gà rán liền bay thẳng vào. Trong mũi, là đùi gà đã rán tốt, bên ngoài bao bọc lớp bột, vàng óng ánh, đẹp đẽ cực kỳ. Cầm lấy cắn một cái, vỏ giòn, răng rác, một tiếng nứt ra, xé một miếng thịt gà trắng nón ra. Thịt gà non mềm, vỏ ngoài. Hương giòn ăn ngon khiến người ta muốn liếm đầu ngón tay. Ngoại trừ đùi gà còn có mấy viên tròn tròn màu trắng ước chừng dài bằng ngón cái cũng đã bị chiên qua dầu, mặt trắng nõn như ngọc bị dầu chiên ra mấy chỗ hơi vàng, lại thấm thêm một lớp da. Vị ăn lên ngoài giòn trong mềm, vị tuyệt hảo. Tiểu Phúc Tử ăn xong hai cái bánh gạo cùng với đùi gà thở dài nói. Bánh gạo xào gà rán cay ngọt, này, quả thực là tuyệt phối, còn có loại cách ăn này đấy. Nguyệt Nha Nhi cười nói, kỳ thực ta vốn là muốn làm bánh gạo xương sườn mang tới, sợ các ngươi ăn không quen, liền thay đổi thành bánh gạo gà rán, nghĩ cái này hẳn là người người đều thích. Chờ đến Tiểu Phúc Thư ăn gần đủ rồi, Nguyệt Nha Nhi mới chậm rãi hỏi. Tiểu công công, nếu như ngoài, trừ tiền tháng, Thanh Phúc điếm này còn chia hoa hồng với ngươi, ngươi có không vui? Cái gọi là, ăn thịt người ta miệng ngắn, Tiểu Phúc Thư cùng Nguyệt Nha Nhi lúc nói chuyện cũng càng ngày càng khách khí, có đứa ngốc mới không vui. Tiểu Phúc Thư thấy cùng lớp người còn chưa có trở lại, lén lút hỏi. Nàng, làm sao còn có thể có chuyện tốt như vậy? Nói không chừng có, Nguyệt Nha Nhi đáp, bởi, vì trong cửa hàng của ta chính là làm như vậy, chia hoa hồng cùng lợi nhuận móc nối, có thể khiến người làm việc càng nhanh hơn. Nàng quả thật có khuyên quý phi nương nương nên thử mô hình chia sẻ lợi nhuận. Tình hình như hoàng, điếm hiện tại, việc làm nhiều làm ít đều là một kết quả, vậy dĩ nhiên có người làm việc không vui. Những ngày qua, đối với Thanh Phúc Điếm, nàng chỉ làm một chuyện chính là làm rõ hiện trạng của Thanh Phúc Điếm, từ khi Nguyệt Nha Nhi đến đây, nàng liền dạy Thuận Tử cách ghi sổ sách mới, muốn hắn ghi hết thu chi những ngày qua lại mang người đến kiểm kê hàng hóa ở Thanh Phúc Điếm một lần, thuận tiện ở trên đường hỏi một câu ấn tượng của mọi người với Thanh Phúc Điếm. Hiện nay mà nói, danh tiếng của Hoàng Điếm trong bách tính là hoàn toàn không ổn, bọn họ thậm chí sẽ không dễ dàng mà đến Minh Ngọc Phường, mà những ngày qua lá trà mà Thanh Phúc Điếm tiêu thụ được giới hạn với một ít trà được cống nạp. Sau khi kiểm kê hàng hóa trong Thanh Phúc Điếm một lượt, Nguyệt Nha Nhi phát hiện bên trong có ít nhất 1/3 đã để rất lâu, nàng thậm chí nhìn thấy trần trà của 3 năm trước. Góc truyện audio.com. Tại sao những trà này tình nguyện chất đống ở trong kho cũng không thể quy ra tiền để xử lý? Nàng hỏi trưởng sự thái giám Quách Lạc. Quách Lạc nói, những trà này bây giờ tuy rằng phẩm chất không tốt, nhưng đến cùng cũng là trà quý, xuống giá không tốt lắm. Lại nói Thanh Phúc Điếm là hoàng điếm, đường đường là hoàng điếm, làm sao có thể bán mấy thứ trà rẻ như quán nhỏ được? Nguyệt Nha Nhi nghe rõ ràng, nói trắng ra, bộ mặt của hoàng điếm rất quan trọng. Thế nhân đều biết, hoàng điếm bán ra đồ ngự cống làm sao có thể giá rẻ được? Bởi vậy tuyệt đối không thể xuống giá bán ra, nếu lá trà ngon chống chất thành trần tra, vừa tốn diện tích lại không có chút ý nghĩa nào. Chờ nàng thăm dò triệt để Thanh Phúc Điếm, thời gian đã qua 2 tháng. Rồng ngẩng đầu vừa qua, Nguyệt Nha Nhi tự mình viết sách lược kinh doanh Thanh Phúc Điếm thành tấu chương, bảo Quách Lạc. Thông báo thay, ta có mấy ý nghĩ, muốn mời quý phi nương nương nhìn. Quách Lạc tiếp nhận, mở ra xem, vội vã đảo qua nội dung, không khỏi hơi kinh ngạc. Những ngày qua nàng âm thầm, hóa ra là vẫn đang lên mưu tính. Quách Lạc đem tấu chương này đưa đến trong cung quý phi thì, nàng đang nhìn công chúa ăn quả trác. Tiêu nguyệt này thú vị, còn đường hoàng gia dáng viết thành tấu chương dâng lên. Quý phi nương, nương nghe xong Quách Lạc bẩm báo, gọi vú em đem công chúa trở về tự cầm lấy tấu chương này xem. Quý phi nương nương vốn là tú tài chi nữ, từ nhỏ cũng biết chữ, nhìn bút tích tiêu sái trên giấy, không khỏi có thêm một phần hảo cảm. Tấu chương là dùng văn trần thuật viết, cũng giống thoại bản tiểu thuyết, cũng không quá cật lực. Trong đó lời ít mà ý nhiều, đem tình trạng Thanh Phúc Điếm viết ra, lại cho mấy lời kiến nghị. Một là cải cách phương pháp chia lời, hàng năm nộp lên 7/10 lợi nhuận của Thanh Phúc Điếm, còn lại chia làm hoa hồng cho nhân viên trong cửa hàng. Hai là lấy danh nghĩa riêng mở ra một quán trà mới, chuyên môn dùng để xử lý trần trà chống chất trong Thanh Phúc Điếm. Ba là hành động chính, nghĩa, ở kinh thành phố lớn nơi phát trà miễn phí cho lão nhân hài tử dùng trà. Sau đó lại giải thích cặn kẽ mỗi một điều kiến nghị lợi và hại, êm tai nói, điều làm rõ, rất khiến người tin phục. Quý phi nhìn, nói, tiêu nguyệt này thật sự là có chút bản lĩnh, còn có thể viết văn chương. Ta khi còn bé từng xem phụ thân ta viết văn chương, cái gì? Chi, hồ, giả, dã, một phần xem hạ xuống đều khiến ta đau đầu, nếu như cũng viết được giống như nàng, vậy thì rõ ràng biết bao nhiêu chứ? Nàng suy nghĩ một lúc dặn dò Quách Lạc, trước hết dựa theo nàng nói làm như vậy đi, ngươi nhìn, chằm chằm cho ta, nếu như có sự cố gì, lập tức trở về bẩm báo cho ta. Chấm, tiểu nhân nhớ rồi. Lúc tấu chương được dâng lên để chứng thực, Nguyệt Nha Nhi quả thực bận bịu đến xoay quanh Thanh Phúc Điếm, nàng muốn xen vào việc của Hạnh Đường Ký nàng cũng phải hỏi đến, lại đúng lúc gặp Ngô Miễn đến ngày thi hội, ngủ cũng ít đi chút. Ngày mùng 9 tháng 2 là thi hội trận đầu, Nguyệt Nha Nhi đêm khuya trở lại Hạnh Trạch cùng Giang Thẩm nói rõ đến sáng cần phải đánh thức mình, bởi vì nàng muốn bồi Miễn Ca Nhi đi trường thi. Trời còn chưa sáng, Giang Thẩm liền dậy, nàng mới đi tới chính viện, đã thấy Ngô Miễn đẩy cửa phòng. Ra, nàng đang muốn vấn an, Ngô Miễn lại đặt một ngón tay trên môi, ra hiệu nàng chưa có lên tiếng. Sau đó, hắn xoay người đem cửa phòng chậm rãi khép lại, động tác rất nhẹ, hầu như không có âm. Thanh, góc truyện audio.com. Mãi đến tận khi đi tới tiền viện, Ngô Miễn mới nhẹ giọng nói với Giang Thẩm. Nguyệt Nha Nhi, những ngày qua quá mệt mỏi, một ngày qua đi cũng không ngủ được mấy canh giờ. Ta không đành lòng làm phiền nàng, nhưng là, Giang Thẩm cũng học dáng dấp của hắn, nhỏ giọng, phu nhân nói muốn dậy, sớm đưa ngài, so với đưa ta, nàng có thể ngủ thêm một lát mới càng quan trọng. Ngô Miễn lại dõi mắt nhìn ánh mắt ôn nhu, ngoài cửa sổ chim nhỏ hót vang, quấy nhiễu người khỏi giấc mộng, Nguyệt Nha Nhi tỉnh tỉnh mê mê mở mắt ra, đã thấy bên gối trống rỗng, ánh mặt trời xuyên qua khe hở, rơi trên hoa mai giấy, hiển nhiên hôm nay là một ngày đẹp trời. Nàng một hồi ngồi dậy, gọi Giang Thẩm qua đến. Miễn Ca Nhi đi rồi. Đi trường thi, sao ngươi lái không đánh thức ta? Chấm, Nguyệt Nha Nhi nhíu mày. Giang Thẩm bất đắc dĩ nói. Lão gia nói rồi, không được kêu ngài, muốn ngài ngủ thêm một lát. Nguyệt Nha Nhi ngoài miệng oán giận vài câu, nhưng trong lòng ấm áp, long lanh như cảnh ngày. Xuân, thi hội cũng chia thành ba phần, một hồi cuối cùng ở 2 tháng 15. Nguyệt Nha Nhi cố ý để trống. Thời gian, rất sớm đã chờ đợi bên ngoài trường thi. Nàng theo thường lệ làm một phần mì cầu Vân Nam, còn mang theo cái lò nhỏ, liền đặt ở xe la hâm. Nóng canh loãng, lòng môn vừa mở, các cử nhân nối đuôi nhau mà ra. Chen lẫn bên trong một đám người trung niên, Ngô Miễn có vẻ đặc biệt nổi bật. Nguyệt Nha Nhi nhón chân lên hướng hắn vẫy tay. Ta ở đây, Ngô Miễn vừa ra khỏi long môn, hiển nhiên cũng đang tìm kiếm Nguyệt Nha Nhi, chờ khi nghe thấy âm thanh của nàng, theo tiếng nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng mỉm cười. Hắn lập tức bước nhanh đi tới phía nàng. Cách chương.